Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Vũ hội, căn cứ bên trong tin tức, Phát hình như có ý đối với Gringotts ra tay, muốn đem ngân hàng hệ thống triệt để nhét vào bộ phép thuật. Bill Weasley nói rằng, những kia yêu tinh đối với Phát quan cảm hạ xuống băng điểm. Ta nghe một ít yêu tinh nói chuyện phiếm thời điểm nói tới. Bọn họ đã có ý nương nhờ vào hướng về người bí ẩn một phương. Hắn điên rồi sao? Tong kinh ngạc nói, Gringotts cho tới nay đều là yêu tinh địa bàn. Nếu như đem điểm ấy cho cướp đoạt, yêu tinh chẳng lẽ là sẽ không phản loạn sao? Ai biết được? Hay là đây chính là hắn muốn gặp được cảnh tượng này? Bill nhún vai một cái nói. Hạ Nhiên giải quyết dứt khoát nói, xem ra Phát khoảng cách triệt để điên cuồng đã không xa. Kế hoạch của chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, yêu tinh ứng sẽ không dễ dàng gia nhập phù thủy chiến tranh. Chúng ta không thể ngồi coi Phát thúc đẩy yêu tinh một phương gia nhập Hắc Vu sư trận doanh. Cái kia liền thả qua sang năm hơn nửa năm đi, Dumbledore trầm giọng nói, Phát các loại cử động. Hiện nay ma pháp giới bên trong biến đổi liên tục thế cuộc. Cũng nhường hắn không thể không hạ quyết tâm. Đến lúc đó phát động kế hoạch. Mọi người thương nghị một trận chú ý hạng mục công việc. Dư luận thế tiến công cùng khắc phục hậu quả công việc. Đều là phi thường trọng yếu. Bởi vì buổi tối Hogwarts còn có Giáng sinh vũ hội. Hạ Nhiên, Dumbledore, McGonagall giáo sư, Snape. Mút đi 5 người, sau đó nghị sau khi kết thúc, liền huyễn ảnh di hình, Aperus, một khối trở lại Hogwarts, giờ khắc này sắc trời tối tăm, mây đen xếp, như muốn rơi tuyết lớn, tối hôm nay nhìn dáng dấp muốn rơi tuyết lớn, đi về trước đổi một thân lễ phục đi, dùng như vậy mặc trường bào đi tham gia vũ hội, nhưng là quá thất lễ, Dumbledore cười nói. Moody lắc đầu một cái, hắn không có ý định tham gia này cái gì Giáng sinh vũ hội. Hạ Nhiên cùng McGonagall giáo sư thì sẽ tham gia, ra ngoài Hạ Nhiên dự liệu chính là Snape càng cũng đồng ý tham gia Giáng sinh vũ hội. Ta là viện trưởng, không thể từ chối, Snape sắc mặt như âm trầm nói rằng. Hạ Nhiên nhún nhún vai, trở về văn phòng đổi một thân lễ phục. Trong pháo đài lúc này dĩ nhiên thiêu đốt không biết bao nhiêu ngọn nến. Đèn đuốc sáng choang, nhân viên lui tới, bất luận nam nữ, đều tận lực trang phục thành tốt nhất dáng dấp. Hắn đến cửa phòng thời điểm, chỗ này đã chật ních học sinh, đều ở qua lại đảo quanh, chờ đợi 8 giờ đến, khi đó lễ đường cửa lớn mới sẽ mở rộng, có mấy người muốn cùng những học viện khác bạn nhảy chạm trán. Liền nghiêng thân thể ở trong đám người lấn tới lấn lui, tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Hogwarts các giáo viên ở vào một bên góc tối, trừ Moody giáo sư chưa đến bên ngoài, những người khác trên căn bản đều đến. Liền Hogwarts pháo đài nhân viên quản lý Phil đều cùng thư viện Pin phu nhân đi chung, tay cặp tay đứng thẳng một khối, thấp giọng nói lặng lẽ lời. Hagrid thân hình vô cùng dễ thấy, hắn ngó giáo giác nhìn chung quanh, không cần hỏi nhiều, Hạ Nhiên liền biết, hắn là đang tìm kiếm Beauxbatons hiệu trưởng Maxime nữ sĩ. Hạ Nhiên, không sai, rất tinh thần, Sprout giáo sư khen. Hạ Nhiên một thân u lễ phục màu xanh lam, cổ áo hơi cao, hắn tóc rất ngắn, tướng mạo cũng không đẹp trai lắm thanh tú. Nhưng phối hợp với cực có tự tin khí chất ma lực mạnh mẽ. Tự tin tự sinh nhưng trái lại làm cho người ta một loại thập phần kinh diễm cảm giác. Xin lỗi, Hạ Nhiên, nhường một chút, ta phải đến triệu tập Hufflepuff học sinh. Sprout giáo sư nói từ Hạ Nhiên bên cạnh xuyên qua. McGonagall giáo sư, Flitwick giáo sư, Snape giáo sư, liền đều chưa đến nơi này. Mà là triệu tập chính mình học viện học sinh, đem bọn họ an bài xong, xin mời các dũng sĩ đến bên này. McGonagall giáo sư cao giọng hô. Cedric Diggory cùng cho Trang. Fleur Delacour cùng Roger Davis. Còn có nhất bị người chú ý Victor Crumb cùng Hermione Granger. Không biết bao nhiêu nữ sinh dùng ánh mắt ghen tị nhìn Hermione. Hết sức đố kỵ nàng cướp đi Crumb bạn nhảy vị trí. Có điều Hermione ngày hôm nay dáng vẻ đại biến dạng, làm người rất khó nói ra cái gì nhục nhã lời nói đến. Cho dù Draco Malfoy còn có Pansy Parkinson trải qua thời điểm, đều tìm không ra một câu nói có thể sỉ nhục giờ khắc này Hermione. Hermione có chút sốt sắng mà mỉm cười, kéo Crumb cánh tay, đối mặt Harry thời điểm, trừng mắt nhìn, Harry kinh hãi, hắn hầu như không nhận ra Hermione đến rồi. Cái kia một đầu dĩ vãng rối bời mái tóc màu nâu xem, bây giờ trở nên nhu thuận mà có ánh sáng lộng lẫy. Ở sau gáy kéo thành một cái tao nhã búi tóc, nàng mặc một bộ dùng phiêu giật nông tử quang màu xanh lam vật liệu làm thành trường bào. Hơn nữa không biết tại sao, khí chất của nàng không giống nhau Harry suy đoán, hay là bởi vì nàng rời đi bình thường tổng đeo ở trên người hơn 20 bản giày sách đi. Xin chào, Harry, Hermione chào hỏi, xin chào, Parvati. Parvati là Harry bạn nhảy, nhưng nàng dùng một loại không hề che giấu chút nào hoài nghi ánh mắt đánh giá Hermione. Như nàng làm như vậy người còn có thật nhiều, đặc biệt là những kia sùng bái Crumb truy tinh thiếu nữ. Quả thực hận không thể móc ra ma trượng đến giết chết Hermione như thế. Đúng rồi, John đây, Hermione hỏi, Harry vừa định trả lời, liền nghe hừ lạnh một tiếng. Theo John dắt Padma, mắt nhìn thẳng liền tiến vào đại lễ đường, phảng phất căn bản không có nhìn thấy bên cạnh Hermione như thế. Hắn làm sao? Hermione nghi hoặc mà hỏi Harry. Ngạc, tâm tình của hắn không tốt lắm. Ngươi biết, cái này lễ phục, Harry lung tung đáp, nhưng kỳ thực hắn không nói. John bởi vì lễ phục tâm tình hỏng bét, ở đi tới cửa phòng thời điểm, đã triệt để chuyển biến lại đây. Harry mang theo Parvati tiến vào lễ đường. Không giống với nguyên thời không bên trong quỹ tích, lần này hắn không phải dũng sĩ, vì lẽ đó không cần chờ ở bên ngoài. Chờ hết thảy sư sinh đều ngồi xong sau đó, cuối cùng lại theo cái khác dũng sĩ một khối đi vào. Hắn hoàn toàn có thể sớm đi vào ngồi vị trí thật tốt. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối tâm tình. Lễ đường trên vách tường che kín Winky, lấp lánh, tỏa sáng xương bạc, trên trần nhà là ánh sao sán lạn bầu trời đêm, còn mang theo mấy trăm chỉ cây sồi ký sinh tiểu cành cùng dây thường xuân biên thành vòng hoa. Bốn tấm học viện bàn không gặp, thay vào đó chính là 100 tấm điểm đèn lồng bàn nhỏ. Mỗi cái bàn bên ngồi chừng 10 cá nhân. Hắn nhìn thấy chủ khách tịch tình huống, vài tên trọng tài phân biệt ngồi một vị trí, mà Fremont giáo sư các loại lão sư thì lại ngồi ở một bên khác hai cái bàn bên. Không ít lão sư đều là một thân một mình, cũng không bạn nhảy, tỉ như Fremont giáo sư. Harry quyết định các loại sẽ tới hỏi một chút tình huống của chính mình. Lúc này McGonagall giáo sư gọi dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy đi vào. Tất cả mọi người báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chờ các dũng sĩ mở múa bọn họ mới là buổi dạ vũ này nhân vật chính nhảy chi thứ nhất múa sau đó. Harry đối với Parvati xin lỗi nói một tiếng, liền tìm tới chính phàm ăn Fremont giáo sư. Giáo sư, giáo sư, Hạ Nhiên liếc mắt một cái, cười nói. Hóa ra là Harry à, làm sao, ngươi có bạn nhảy, có thể không cần như ta như vậy chỉ lo ăn uống. Parvati biểu hiện hình như có chút không quá cao. Hứng, Harry lúng túng nói, ngạch, giáo sư, ngươi chớ giễu cợt ta. Liền nghiêm mặt nói, ta là thật sự có việc trọng yếu mới đến tìm được ngươi rồi. Hạ Nhiên nhướng mày, đặt dĩa xuống. Nuốt xuống trong miệng bọc lại đồ ăn, tả hữu quét một vòng,